đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, Vương Đức Phát, cái này là nhân loại thao tác sao? Crystal Palace đội y mau tới trận. Đối hậu vệ trung tâm Tomkin tiến hành kiểm tra. Bất quá, để mọi người thở dài một hơi chính là, Tomkin cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là vừa mới một cước kia cầu buồn bực ở sau lưng của hắn. Để hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Lý Minh Vũ nhìn thấy đối phương đứng lên, cũng tới trước hữu hảo thăm hỏi một chút hắn. Tomkin cười khổ một cái, cùng Lý Minh Vũ bất đắc dĩ nắm tay. Come on, vừa rồi cặp chân kia cầu, kém chút đem ta đưa tiễn. Ngươi là muốn ăn tịch sao? Lý Minh Vũ ra hiệu Gundogan đi chủ phạt phạt góc này. Nói như vậy, Manchester City đội phạt góc đều là từ Lý Minh Vũ đến xử lý. Bất quá, tại thu được Phạm Chí Nghị bật lên lực về sau, Lý Minh Vũ liền muốn thử một chút mình tại bên trong cấm khu lực sát thương. 1m85 Lý Minh Vũ, tại vùng cấm địa bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thân thể ưu thế. Mặc dù tại Crystal Palace đội trong tư liệu, Lý Minh Vũ cơ hồ là không tham dự phạt góc tiến công chiến thuật. Nhưng là người mệnh cây có bóng. Lý Minh Vũ mặc kệ ra bây giờ ở địa phương nào, Crystal Palace đội đều là không thể nào mặc kệ hắn. Mới vừa rồi bị Lý Minh Vũ suýt nữa một cước đưa tiễn, Tomkin tự mình đến nhìn phòng Lý Minh Vũ. 1m92 Tomkin đứng tại Lý Minh Vũ bên người, trọn vẹn so Lý Minh Vũ cao hơn ra gần nửa cái đầu tới. Lý Minh Vũ đứng tại penalty điểm phụ cận, vị trí này phi thường thích hợp Lý Minh Vũ chờ sẽ làm ra sông cấp cử động. Gundogan nhìn thoáng qua vùng cấm địa bên trong lít nha lít nhít đầu người, trực tiếp đưa bóng kéo hướng về phía vùng cấm địa trung lộ. Quả cầu này truyền chất lượng phi thường cao, điểm rơi ngay tại nhỏ vùng cấm địa trước. Bất quá, vị trí này, thủ môn không có cách nào xuất kích, bởi vì trước mặt hắn tất cả đều là người. Cho nên hắn chỉ có thể đợi ở trước cửa, nhìn chòng chọc vào bóng đá. Lý Minh Vũ tại Gundogan ra chân một nháy mắt, liền bắt đầu xông về phía trước. Tomkin theo sát Lý Minh Vũ bên người, một vừa đưa tay kéo túm lấy Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng, vừa quan sát bóng đá tuyến đường. Tomkin kinh nghiệm phi thường phong phú, tay của hắn kéo túm Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng lúc, kéo một chút liền tranh thủ thời gian buông ra, tránh khỏi bị Lý Minh Vũ chế ra một lần bên trong cấm khu kéo phạm nhân quy. Nhưng là chính là như thế kéo một phát, liền đã đối Lý Minh Vũ khởi động tạo thành ảnh hưởng tới. Đây chính là hậu vệ đội viên phòng thủ ý thức. Phòng thủ cũng không phải khiến đối phương cầu thủ lấy không được cầu mới là tốt phòng thủ, làm cho đối phương cầm banh thời điểm càng thêm khó khăn. Đồng dạng là xuất sắc phòng thủ. Bất quá, Lý Minh Vũ tố chất thân thể, đối loại trình độ này kéo túm, cũng không thể đối với hắn khởi động tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bóng đá bay tới thời điểm, Lý Minh Vũ liền trước tiên phán đoán đến bóng đá điểm rơi. Chỉ gặp Lý Minh Vũ chạy hai bước, trực tiếp đằng không mà lên. Bên cạnh Tomkin có chút kỳ quái, bởi vì bóng đá cách vùng cấm địa bên trong còn cách một đoạn đâu. Lên nhảy sớm, phán đoán sai lầm, chẳng lẽ hắn là cái ngụy trang? Tomkin trong đầu xuất hiện liên tục nghi vấn, nhưng là một màn kế tiếp, Tomkin nới rộng ra miệng của mình. Lý Minh Vũ nhảy lên thật cao, tại Tomkin cho rằng điểm cao nhất, Lý Minh Vũ còn đang lên cao, trọn vẹn muốn so Tomkin coi là độ cao nếu lại cao hơn 10 cm. Tomkin rung động tại Lý Minh Vũ bật lên độ cao đồng thời, lần nữa trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn phát hiện, Lý Minh Vũ vậy mà tại không trung có một tia dừng lại. Trệ không, thật mạnh trệ không năng lực a. Bị Lý Minh Vũ cường đại bật lên lực cùng siêu cường trệ không năng lực chấn nhiếp, Tomkin vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng thủ động tác. Ngẩng đầu nhìn Lý Minh Vũ. Bóng đá lúc này, bay đến Lý Minh Vũ trên đỉnh đầu. Thoáng bắt đầu hạ xuống Lý Minh Vũ chính một cái sống lưng, một cái hữu lực sư tử hất đầu, đem bóng đá đỉnh hướng về phía cầu môn phương hướng. Crystal Palace thủ môn Vincent Jui tháp ra sức cứu thua. Nhưng là Lý Minh Vũ cái này đánh đầu cường độ quá lớn. Tốc độ cực nhanh, hai tay của hắn cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Bóng đá tại cầu trong lưới mở ra một đóa mỹ lệ lưới hoa. 2-0, Manchester City đội lần nữa giành trước điểm số. Bất quá, cái này dẫn bóng, để tất cả tiếp sóng trận đấu này truyền thông cùng giải thích viên cũng nhịn không được phát nổ nói. Tục, Vương Đức Phát, cái này là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Vương Đức Phát, cái này nhảy dựng lên độ cao. Hai chân cách mặt đất có hơn 1 mét đi. Vương Đức Phát, độ cao này, hẳn là có thể cùng lúc trước CR lần kia đánh đầu công cánh cửa so sánh đi. Các ngươi chỉ chú ý tới Lý Minh Vũ lên nhảy độ cao sao? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy hắn ở giữa không trung còn ăn trà chiều sao? Không sai, Lý Minh Vũ ở giữa không trung thuận tiện còn tắm rửa một cái. Siêu cường trệ không năng lực. Vương Đức Phát, đây là nước Mỹ Jordan tới rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm, pha quay chậm chiếu lại bên trong. Lý Minh Vũ biến thái bật lên cùng trệ không thời gian. Để toàn thế giới fan bóng đá cũng nhịn không được mắng to một tiếng, Vương Đức Phát. Cũng không biết Vương Đức Phát là trêu ai ghẹo ai. Bất quá, tại Hoa Hạ, Vương Đức Phát liền biến thành ngọa táo. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng, đem Crystal Palace đội cầu thủ tâm thái trực tiếp cho đỉnh nổ. Nhất là Tomkin, đầu tiên là bị Lý Minh Vũ một cái vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Lộ ra đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu. Sau đó hắn lại khoảng cách gần chính mắt thấy Lý Minh Vũ biến thái thao tác. Như là ngưỡng mộ bóng đá thượng đế đến. Cho tâm linh của hắn tạo thành to lớn xung kích. Đánh không lại. Làm sao bây giờ? Online chờ. Crystal Palace đội lòng tin bị đánh xuyên. Manchester City đội chỉ dùng 30 phút. Crystal Palace đội huấn luyện viên trưởng. Người Pháp Vieira một mặt bất đắc dĩ nhún vai. Hắn nhìn xem trên trận kia cái trẻ tuổi số 10. Ở trên người kẻ ấy, hắn thấy được rất nhiều người cái bóng. Vừa rồi cái kia bật lên lực, để cách cũng không xa Vieira đều là nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Thật mạnh bật lên lực, thật mạnh eo năng lực. Đây quả thực là một cái đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự thiên tài a. Vieira một mặt hâm mộ nhìn xem khác một bên Guardiola. Tên ngốc tử này, thật sự là một cái vận khí tốt người. Tại Barcelona thời điểm, dưới trướng có siêu cấp cự tinh Messi. Tại Bayern Munich thời điểm, dưới trướng có thế nhất phong Lewandowski. Hiện tại đi tới Manchester City đội, Lý Minh Vũ tới. Guardiola, thật sự là một cái vận khí huấn luyện viên trưởng a. Vieira một mặt không phục nhìn xem Guardiola. Ta nếu là có tốt như vậy cầu thủ, ta cũng có thể có thành tích như vậy. Nhìn thấy Lý Minh Vũ dẫn bóng, Guardiola lại một lần nữa hai tay ôm đầu. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Crystal Palace đội nửa trang. Hắn rốt cục xác định, Lý Minh Vũ bật lên lực. Thật là tăng cường nhiều lắm. Guardiola có chút hiếu kỳ. Lý Minh Vũ là như thế nào để cao mình bật lên lực? Cho tới nay, huấn luyện của hắn đều là huấn luyện viên tổ đặc biệt an bài. Bởi vì hắn là hộ công vị trí. Cho nên, huấn luyện bên trong cũng không có bật lên lực huấn luyện a. Xem ra, đây là Lý Minh Vũ tại tự mình thêm luyện kết quả. Đây cũng là lý do duy nhất. Guardiola hài lòng nhìn xem Lý Minh Vũ. Tuổi quá trẻ. Lại còn như thế tự hạn chế. Thật là quá hiếm có. Tiếp xuống tranh tài, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Cuối cùng, tại Crystal Palace sân nhà, Manchester City đội 5-0 quét ngang đối thủ, hoàn thành mùa giải song sát, đem Crystal Palace hướng về giáng cấp trong thâm uyên. Vừa hung ác đạp một cước, 27 thắng liên tiếp Manchester City đội, đã trở thành toàn bộ châu Âu chú ý đối tượng. Bọn hắn đến cùng lúc nào mới có thể không thắng? Premiership kia một chi đội bóng có thể chặn đánh Manchester City đội thành công. Tối thiểu không thể để cho bọn hắn cứ như vậy toàn thắng đoạt giải quán quân. Cái này cũng thật là đáng sợ. trực tiếp chính là trần nhà. Trận tiếp theo tranh tài, hẳn là tối có cơ hội đem Manchester City đội chặn đánh xuống tới đội bóng MU đội. Hiện tại MU đội xếp hạng thi đấu vòng tròn vị thứ 3. Lạc hậu hạng nhất Manchester City đội có 15 phần có nhiều. Xung quanh đã là không có hy vọng. Nhưng là nếu như có thể đem Manchester City đội kéo xuống ngựa, cho dù là cầm trận tiếp theo thế hoa, cũng đủ bọn hắn thổi một năm. Lại nói, Manchester Derby, coi như không vì kết thúc Manchester City đội thắng liên tiếp. Đánh Manchester City đội, MU đội chẳng lẽ còn cần muốn huy động sao? 3 ngày sau đó, Etihad sân bóng, giải ngoại hạng Anh vòng 28. Manchester City đội tọa trấn sân nhà, nghênh chiến trí tại kết thúc mình thắng liên tiếp ghi chép MU đội. Lại một lần đỏ lam chi tranh, đến cùng là màu lam tiếp tục bao phủ Manchester, vẫn là màu đỏ báo thù thành công đâu. QQ thể dục người xem các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh mọi người thu xem chúng ta tiết mục. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là một trận giải ngoại hạng Anh vòng 28, một trận tiêu điểm chi chiến, Manchester Derby. Mọi người đều biết, Manchester Derby, tại 2 năm này, đã trở thành Premiership lớn nhất đáng xem so tài. Tại Lý Minh Vũ đến về sau, bên trên một trận Manchester Derby, đã lại một lần nữa đổi mới ngũ đại thi đấu vòng tròn xem thi đấu ghi chép. Vượt qua La Liga khu vực Derby tối cao xem thi đấu nhân số. Lý Minh Vũ đến, chẳng những trợ giúp Manchester City đội đã ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Hơn nữa còn vì giải ngoại hạng Anh mang đến vô số lợi ích. Cũng không biết hiện tại Barcelona chủ tịch có hay không vì Lý Minh Vũ chỉ bán 300 triệu euro mà cảm giác được hối hận đâu. Tại cái sau tuần lễ cúp liên đoàn Anh bán kết bên trong, Manchester Derby sẽ còn khai hỏa. Đến lúc đó, song phương sẽ vì một cái cúp liên đoàn Anh trận chung kết tư cách giao thủ lần nữa. Bất quá, hôm nay trận này thi đấu vòng tròn, đối với hai chi đội bóng tới nói, đều là muốn thủ thắng. Dù sao Manchester Derby, không có người sẽ nguyện ý bại bởi cùng thành tử địch. Để chúng ta đến nhìn một chút song phương hôm nay đội hình ra sân. Manchester City đội bên này, thủ môn Ederson bền lòng vững dạ, 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Laporte, Stone, Kai Walker cùng Zinchenko, Rodrigo, Bernardo Silva thay thế có chút mệt nhọc Gundogan đến đánh ra tay trước. Một vị khác giữa trận dĩ nhiên chính là Lý Minh Vũ. 3 tên phong tuyến cầu thủ theo thứ tự là Sterling, Jesus cùng Mahrez. MU đội bên này là một cái 4-2-3-1 đội hình. Thủ môn là De Gea. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Bissaka, Lindelof, Maguire cùng Luxor, Fred cùng McTominay tọa trấn tiền vệ phòng ngự. Bruno Fernandes, Pogba cùng Greenwood chọn vị trí khá cao. Đè vào phía trước nhất tiên phong chính là Rashford. Hôm nay, MU đội chủ soái Solskjaer đội hình cũng không có bảo thủ. Một bộ muốn cùng Manchester City đội quyết đấu dáng vẻ. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.